Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi nàng sắp bước vào nội thất, nghe thấy tiếng nôn khan nghẹt ngào. Lục Vân Sơ dừng bước, từ khe hở của bình phong chạm hoa nhìn vào. Văn Triển cong lưng, đối diện với chậu nôn khan, tựa như muốn nôn hết ngũ tạng lục phủ ra ngoài, nhưng trong bụng không có thức ăn. Chẳng nôn được gì, hắn sắc mặt xanh xao, mồ hôi lạnh ướt đẫm, bắt đầu ho sặc, những chỗ đau trên người bị cơn ho xé ruột xé gan khuếch đại, làm hắn không kìm được ép lưng thấp hơn. Lục Vân Sơ muốn bước lên phía trước, hắn lại đột nhiên quay đầu, liếc nhìn về phía này. Hắn đau đớn dữ dội, ánh mắt bắt đầu mờ đi, nên không thể giấu được vẻ chật vật và hoảng hốt trong mắt. Mồ hôi lạnh thấm ướt lông mi, trước mắt nổi lên những vòng sáng trắng. Hắn không phát hiện ra Lục Vân Sơ đứng bên ngoài. Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo một cái, sức đứng không vững. Cử động quay đầu này của hắn đã đóng đinh Lục Vân Sơ tại chỗ. Mấy ngày qua sống nhàn nhã, nàng suýt quên mất họ là con rối trong cốt truyện, trên người mang xiềng xích của số mệnh. Thật hoang đường đáng cười, ngay cả phát bệnh cũng đúng giờ đúng khắc. Nàng lùi ra ngoài, đợi ở hành lang một lát, cảm thấy cũng tạm ổn rồi. Mới quay vào, Văn Triển đã rửa mặt, tóc mai còn đọng hơi ẩm, tựa bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cành khô đong đưa trong gió bên ngoài. Từ khi nàng bảo hắn phơi nắng nhiều hơn, mỗi sáng sớm, chỉ cần có nắng, hắn sẽ ngồi ở đây phơi nắng. Trên người hắn toát ra khí chất mỏng manh lại xa cách, lỏng lẻo tựa vào đó, như một bức tranh sơn thủy bị sương mù nhuốm màu, có một vẻ đẹp u ám tĩnh lặng. Văn Triển, Lục Vân Sơ không kìm được gọi hắn một tiếng. Hắn quay đầu, trong mắt chảy ra nụ cười ấm áp. Cảm xúc phức tạp trong lòng Lục Vân Sơ lập tức bị một làn gió xuân thổi tan. Nàng nhanh chóng bước tới. Chàng đói chưa? Hắn vừa nôn xong, hẳn là không có khẩu vị. Lục Vân Sơ lấy ra cái chén sứ. Đây là bột mè ta xay, không no được, nhưng có thể giải thèm. Không đợi Văn Triển trả lời, nàng đã kéo cái bát sứ bên bàn lại, múc vài thìa bột mè vào. Chưa thêm nước nóng, mùi thơm ngọt ngào kéo dài của bột mè đã rất đậm đà. Lục Vân Sơ có nỗi ám ảnh với ngọt, thuở nhỏ khi nàng chịu khổ, sẽ thưởng cho mình một viên kẹo, như vậy có thể được an ủi, lấy lại sức mạnh. Nàng hy vọng Văn Triển cũng có thể cảm nhận được, trước dùng nước ấm hòa bột mè ra, sau đó thêm nước sôi vào, nước nóng vừa mới đun sôi, miệng ấm trà còn bốc khói trắng. Lục Vân Sơ xách ấm trà rót vào bát sứ. Bột mè bị nước xối tán ra, hơi nóng mang theo mùi thơm nồng đậm bốc lên. Trong bột mè có trộn ý dĩ, bách hợp, hạt hướng dương, táo đỏ, hạt dẻ, dâu khô, đều phơi khô xay thành bột mịn. Nguyên liệu rang vừa phải, vừa mới ký, CSVH, ít được mùi thơm vốn có, lại không đến mức có vị dầu đắng. Chỉ cần cho một chút đường đỏ là đảm bảo độ ngọt. Mè và hạt hướng dương có mùi dầu mỡ mượt mà béo ngậy. Hạt có mùi thơm đậm đà. Táo đỏ, dâu tằm có vị ngọt thanh của trái cây. Bách hợp và đường đỏ có vị chát nhẹ đắng nhạt để khử đi vị ngấy của nguyên liệu. Khẽ hít một hơi, hơi nóng ngọt ngào trực tiếp chui vào mũi, hôn người ta mềm lòng. Nếm thử đi, Lục Vân Sơ đưa thìa cho Văn Triển. Văn Triển nhận lấy. Động tác tuy vẫn chậm rãi như thường, nhưng Lục Vân Sơ lại nhìn ra một chút vụng về hấp tấp. Nàng ngăn động tác của Văn Triển lại. Nóng, thổi thổi đã. Văn Triển sững người, vành tai ửng hồng nhạt. Động tác vụng về thổi vài cái, ngước mắt nhìn Lục Vân Sơ, như đang xác nhận vậy là được chưa? Lục Vân Sơ nhịn cười, gật đầu, Văn Triển mới dám đưa vào miệng. Nàng xay bột mè rất mịn, hầu như không cảm nhận được độ sần. hương thơm của tất cả nguyên liệu hòa quyện, lan tỏa trên đầu lưỡi, vị ngọt nhẹ như khói, quấn quýt đầu lưỡi mãi không tan. Hắn không kìm được trợn to mắt, đôi mắt trong veo đầy kinh ngạc. Lục Vân Sơ không nhịn được bật cười. Nàng nhớ lần đầu gặp Văn Triển, cảm thấy nam nhân này là một mỹ nhân gỗ, tinh xảo mà trống rỗng, như một con búp bê xinh đẹp không có sinh khí. Giờ nghĩ lại, thật khó nhớ ra lúc đó vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Ngọt không? Văn Triển gật đầu, đặt thìa xuống, từ trong tay áo lấy ra giấy bút, ngay ngắn viết xuống, rất ngọt. Lục Vân Sơ lắc đầu, thực ra không ngọt, nàng đã nếm thử, so với bột mè hiện đại, vị nhạt như nước lã, chủ yếu là hương vị nguyên bản của thực phẩm, không có mật ong, đường đỏ cổ Pháp không dám cho nhiều, nếu không vị đắng sẽ lấn át tất cả hương vị ngọt ngào. Nên bát bột mè này nhiều lắm là thơm, hoàn toàn không ngọt. Thấy nàng lắc đầu, Văn Triển không hiểu ý, nghi ngờ mình có phải trả lời sai không. Đến cả việc có nên tiếp tục ăn cũng không biết. Cách chương.